Chương 20, Luân hồi tiểu đội cùng xuất quan. Viêm ca, ngươi xác định chúng ta tới đế đô liền nhất định có thế có thu hoạch? Phải biết hiện tại liền xem như ra mã thánh thành khu NG không an toàn, xà tộc cũng không biết rút cái gì điên. Vợ y ma hướng về phía ra mã đế quốc phát động chiến tranh. Một tên gầy yếu thanh niên nhìn xem chung quanh người đến người đi đám người, nhẹ nhàng thở dài. Lần này là ra mã đế quốc 10 năm một lần luyện dược sư đại hội. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này đoạt giải quán quân, cái kia lấy được lợi ích đem vượt qua tưởng tượng của chúng ta, dẫn đầu người áo đen cũng không quay đầu lại. Hiện tại đấu phá nội dung cốt truyện đã cải biến nguyên bản Tiêu Ninh vợ y ma trở thành luyện dược sư Nạp Lan Yên Nhiên QNZ không có theo Viêm ca người đính hôn, Huân Nhi cũng bị ngoặt chạy. Phải biết sau lưng nàng thế nhưng là có cổ tộc này to lớn giết khí cụ A. Nếu như chúng ta có thể mượn nhờ cổ tộc lực lượng, tương lai đối kháng hồn tộc chúng ta QNZ liền nhiều hơn một phần nắm bắt. Gầy yếu thanh niên bất đắc dĩ thở dài. Cái này cũng chưa tính nguyên bản tại trong ma thú rừng rậm có thế cùng một tuyến vân vận QNZ không tại, hại chúng ta muốn chính mình đi lấy tử tinh dược sư vương hỏa. Lần kia đội ngũ chúng ta thế nhưng là tổn thất không ít người đâu. Một bên một cái một mực hơi lim dim mắt nữ hài mở cặp mắt ra, nhăn lấy lông mày no y Tiêu Viêm. Lần này ra mã đế quốc năng lực phòng ngự thế nhưng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta, có thể hay không lấy được nhiệm vụ phụ tuyến còn khó nói. Khác một tên trắng. Hắn nhìn chung quanh, lãnh đạm nói. Dù sao đây là 10 năm một lần luyện dược sư đại hội, ra mã đế quốc có thế không cho phép có người ra tới quấy rối, thủ vệ tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Dẫn đầu áo bào đen nam tử lấy xuống mũ trùm, đúng là 10 năm trước Tiêu Viêm. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Chúng ta mặc dù là người xuyên Việt, QNZ đồng dạng điểm xuống cái kia IS, thế nhưng chúng ta cũng không cần trải qua vô số cái luân hồi thế giới, chỉ cần hoàn thành đấu phá này một cái thế giới liền có thể trở lại thế giới hiện thực, mà lại chúng ta lấy được điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến cũng không cần tại chủ thần không gian mới có thể hối đoái, tại đấu phá bên trong liền có thể hối đoái, nhìn như vậy tới chúng ta chẳng phải là rất nhẹ nhàng gầy yếu. Thanh niên lo lắng nhìn xem chính mình đoàn đội. Rất rõ ràng chúng ta bây giờ trải qua cũng không phải là nguyên tắc bên trong vô hạn khủng bố thế giới, mà chủ thần mục đích giống như cũng không phải là vì chúng ta tiến hóa. Mặc dù không dám khẳng định thế nhưng ta cảm thấy chủ thần mục đích giống như chính là vì vui đùa, đơn thuần vì vui đùa. Giết thời gian gầy yếu thanh niên nhìn xem chung quanh không có người nói chuyện, nói ra ý nghĩ của mình. Mà lại, các ngươi không tuyệt đối tùy tiện tiếp xúc Tiêu Ninh hết sức không lý trí sao? Mặc dù chủ thần cấp ra hắn không phải luân hồi tiểu đội thành viên tin tức, thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh. Đủ rồi Vi Kiện Bách, chúng ta thu được Hắc Nham thành tất cả nhiệm vụ phụ tuyến cùng điểm số. Trước đó tại Ma Thu Xâm Lâm càng là thu được ca nhiệm vụ phụ tuyến. Chúng ta chưa hẳn so với hắn yếu. Tráng hắn có chút bất mãn nhìn thoáng qua gầy yếu thanh niên. Vương Huy, hắn nói là sự thật. Trước đó tại các ngươi còn chưa có xuất hiện thời điểm, ta liền cùng hắn có tiếp xúc, 6 tuổi không tới nhị phẩm luyện dược sư, lại thêm 10 năm này Tiêu Thanh mịch tích, nếu như hắn không phải đi cổ tộc, liền là đi Trùng Châu Tiêu Viêm xem lên trước mặt ra mã thánh thành, không biết suy nghĩ cái gì. Bất kể như thế nào, lần này luyện dược sư đại hội rất rõ ràng liền là nhiệm vụ phụ tuyến nhỏ man, có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng sao? Tiêu Viêm hướng về phía một bên duy nhất một cô gái hỏi. Được xưng nhỏ man nữ hài lần nữa nhắm mắt lại, sau đó nói. Không có đấu linh ta miễn cưỡng có khả năng dò xét đến đại thể vị trí, thế nhưng đấu vương trở lên hoàn toàn dò xét cha không được. Vân Lam Tông, luyện dược sư công hội, hoàng thất cùng tam đại gia tộc hoàn toàn bị che giấu. Tiêu Viêm đi đến cửa thành trước mặt, hướng về phía thủ vệ giao nộp mấy cái ngân tệ về sau, quay đầu lại nói, nhanh lên, lần này nhiệm vụ phụ tuyến chúng ta nhất định phải toàn bộ cờ âm ở tới này cổ mộ. Thật đúng là không phải bình thường cái hố rời ạ, chỉ cho dược liệu không cho đan phương. Nếu ta không có hệ thống cái kia còn tu luyện cái giám á đi ra cổ mộ. Đường Vũ hít thở một thoáng không khí mới mẻ, hoán giận nói. Ngươi cũng đừng nói thầm, lần này lấy được dược liệu giá trị gần như đều có thể mua xuống toàn bộ ra mã đế quốc. Ngươi này điển hình liền là được tiện nghi còn khoe mẽ. Theo sau lưng Hân Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đường Vũ, lần này cổ mộ hết thể có thể cầm dược liệu gần như đều bị Đường Vũ lấy đi. Này cổ mộ không có thời gian mấy chục năm chỉ sợ là khôi phục không đến bộ dáng lúc trước. Không sao a Đường Vũ ca ca, này cổ mộ là hoàng thất chúng ta quản lý. Tùy ngươi cầm Hân Nhi sau lưng còn đi theo một cái màu tím nhạt tóc ngắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhu thuận nói ra một phen đủ để khiến ra mã đế quốc lao tổ tông hóa đá lời nói. Vẫn là chúng ta tiểu dạ nghe lời. Đường Vũ một mặt cao hứng ôm lấy tiểu công chúa. lại lừa bán một cái tiểu la lị, này mua bán, không lô há lại chỉ có từng đó là không lô a, đây quả thực là ổn chám không bồi mua bán, người ta tiểu công chúa đều cấp lại ngươi còn muốn làm gì còn có, chim thú, vung ra cô bé kia để cho ta tới cũng là 10 năm này giống như xảy ra không ít chuyện đâu đột nhiên, Huân Nhi nhăn lên lông mày, nhìn cách đó không xa Vân Lam Tông. Đã tới an vậy thì yên ổn mà ở thôi Đường Vũ một mặt không quan trọng. 10 năm này hắn tại trong cổ mộ cũng không phải uổng phí cả ngày trêu đùa một chút Huân Nhi, tiểu y địa tiên, lại theo Tiêu Ngọc Tiêu Mị chơi đùa cái gọi là cấm kỵ chi luyến, sau đó dỗ dành tiểu công chúa khụ khụ không cẩn thận đem trong lòng ý nghĩ nói ra 10 năm này Đường Vũ nương tựa theo có thể so với đế cảnh linh hồn điều khiển lực, còn có lựa nờ dê lớn dược liệu cùng đan phương, cứ thế mà đem luyện dược đồng giá. Tăng lên tới ngũ phẩm luyện dược sư thực lực theo đấu giả tăng lên tới nhất tinh đấu linh giải phong hắc ảnh binh đoàn, tức phong, thần thương, xá trợ, mỹ nạ rủ kỳ thực lực điên cuồng tăng vọt, liền xem như đối mặt đấu vương đấu có lực đánh một trận lần này vừa vặn đuổi kịp 10 năm một lần luyện dược sư đại hội đang dễ dàng chơi đùa trong đầu tiếp thu được hắc ảnh binh đoàn truyền tống về tới tin tức, Đường Vũ trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Luân hồi tiểu đội chủ thần Tiêu Viêm điểm số nhiệm vụ phụ tuyến còn có Đường Vũ cười. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.